Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1374, chương 1375, ước chiến mục đích chân chính. Tiểu tà vốn là có phản hư đỉnh phong thực lực, sau đó tấn thăng thần khí, dẫn ngộ thần khí lĩnh vực, lại đang an lâm tấn thăng phản hư sau, lực lượng lấy được tiến một bước gia trì. Giờ phút này hoàn toàn cho thấy vượt qua phản hư đỉnh phong tầng thứ lực lượng. Cút ngay, Phong Vô Nhai đối mặt tiểu tà lực lượng không hề bị lay động. Đưa tay muốn tay không nghiền nát tiểu tà kiếm mang, kết quả lại bị tiểu tà kiếm chiêu phách lui vài trăm thước. Trảm tiên thai bên ngoài, một đám vây xem tu sĩ đã sớm bị trước mắt đột phát một màn cả kinh không biết nên nói những gì. Vốn tưởng rằng Bạch Y Thượng Tiên liền muốn tiếc nuối sa sút, lại không nghĩ rằng từ hắn bội kiếm bên trong, rốt cuộc lại toát ra một cái thực lực sâu không lường được quần đen nữ hài. Ở thời khắc mấu chốt thay đổi chiến cuộc, cái này tiểu cô nương là cái gì quỷ a? Trảm tiên thai không phải là chỉ có thể vào hai người sao? Tại sao cái kia nữ tiên nhân cũng có thể đi vào? Ta nghe thấy cái kia tiểu cô nương nói mình là kiếm linh. Kiếm linh? Kiếm linh có thể biến thành thật thể? Đây là cái gì thao tác? Bạch Y Thượng Tiên tu vi thông thiên, hắn kiếm như thế nào chúng ta có thể đo lường được? Ngay tại bên ngoài sân cường giả các tu sĩ rối rít bàn luận thời điểm, Tiên Vương Phong Vô Nhai lần nữa ở hư không ngưng kết ra thánh khiết bạch liên. Tiểu tà hai tròng mắt đông lại một cái, biết đạo Tiên Vương Phong không bờ bến muốn sử dụng giết chết An Lâm một chiêu kia sinh tử liên sát. Lập tức lưỡi kiếm lộn, thần khí lĩnh vực như nuốt diệt thiên địa tuyệt đối với hắc ám. Ngay lập tức tràn ngập trảm tiên thai, đem Phong Vô Nhai hắc liên nhất giới cũng bao phủ ở bên trong. Phong Vô Nhai ở nơi này một sát, cuối cùng đánh mất thiên địa cảm cùng không gian cảm, ngay cả dưới chân trảm tiên thai mặt đất cũng thay đổi thành hư vô hắc ám. Hắn sắc mặt không khỏi biến đổi, đây là ảo giác hay lại là lăng thiên thắng tà chôn vùi? Tiểu tà tay cầm thắng tà kiếm, lưỡi kiếm dung nhập vào thần khí lĩnh vực biến mất không thấy gì nữa, lại phảng phất vung kiếm nhất như vậy cách không vung lên. Phong Vô Nhai trong lòng đột nhiên hiện lên không ổn dự cảm. Hắn đang muốn né tránh, trước người bạch liên đã bắt đầu chôn vùi, trước ngực trong phút chốc nở rộ rồi hắc liên. Đây là bởi vì thiên địa phán định, một chiêu này đã có thể uy hiếp được hắn sinh mệnh. Sau đó, làm hắn khiếp sợ hơn sự tình xảy ra, trước người hắn hắc liên phảng phất bị cái gì chí mạng đánh vào, lại bắt đầu rạn nứt, rắc rắc, oanh, hắc liên vỡ vụn. Phong Vô Nhai ngực nở rộ mỹ lệ máu bắn tung, hắn mặt đầy khó có thể tin nhìn ngực nở rộ máu bắn tung, tựa như sâu nhất ác mộng, hoàn toàn không thể tin được đây là chính mình sở thụ thương. Tiểu tà sắc mặt hơi trắng bệch, hiển nhiên trước một chiêu kia vì thương tổn đến Phong Vô Nhai có chút chi nhiều hơn thu tự thân lực lượng, nhưng vẫn duy trì lĩnh vực thả ra. Phong Vô Nhai cũng không thẹn là hợp đạo cấp bậc đại năng, cả người hắc liên thần đạo ánh sáng bao phủ, kia bị xoắn nát ngực hoàn toàn lấy mắt trần có thể thấy tốc độ đang khôi phục đến. Liên vốn là cùng sinh tử chi lực có liên quan, hợp đạo cấp bậc hắn đã sớm có cực kỳ biến thái sức khôi phục, coi như tim bị tạc cũng không có cái gì. Sinh tử liên sát đệ nhị trọng, liên tự thân, đỉnh đầu của Phong Vô Nhai đột nhiên xuất hiện một đóa hắc liên. Hắc liên không ngừng xoay tròn, hạ xuống màu đen nước tưới, đưa hắn toàn thân tưới được đen nhánh cứng rắn. Ngươi chẳng lẽ cho là chính mình da thịt biến thành đen, ta thì nhìn cũng không đến phiên ngươi đi? Tiểu tà khẽ cười một tiếng, vẻn vẹn từ trên mắt thường quan sát, Phong Vô Nhai đen thùi ở trong lĩnh vực đúng là biến mất như thế, nhưng nơi này chính là nàng tiểu tà lĩnh vực a. Bên trong từng cái hạt nàng đều có thể cảm giác, làm sao có thể mất Phong Vô Nhai tầm mắt, nói nàng hết thảy tất cả nằm trong lòng bàn tay cũng không quá đáng. Bất quá nàng cũng biết, Phong Vô Nhai thuật pháp căn bản sẽ không đơn giản như vậy. Nàng không chút nghĩ ngợi, hướng về phía nam tử kia, lại vừa là một phát chôn vùi diệt kiếm chém. Nhưng lúc này, Phong Vô Nhai đã động, tốc độ nhanh đến thật giống như lóe lên lôi quang, trong phút chốc chớp động đến trước mặt tiểu tà, hư không nắm chặt, cố định nơi nào đó hư không. Hắn tuét miệng cười một tiếng, ở đen ám không lúc này lộ ra khiết răng trắng. Bây giờ ta chính là thiên địa liên, có thể câu thông thiên địa, rốt cuộc cảm nhận được ngươi kiếm. Phong Vô Nhai thủ nắm thật chặt một dạng sự vật, đồng thời một quyền hướng tiểu tà thân thể hạ xuống. Oanh, lực lượng kinh khủng kích động 10 dặm, điên cuồng lôi xé không gian lĩnh vực. Tiểu tà thân thể mềm mại bị cự lực oanh cong, cả người hướng kết giới phương hướng đánh tới. Phong Vô Nhai ha ha cười to, mặt lộ tàn bạo vẻ, lần nữa hướng tiểu tà nhào tới. Tiểu tà lực lượng quá hao tổn, lại bị thương nặng, khí tức đã không yên, không cách nào nữa tiếp tục sử dụng Lăng Thiên Thắng tà chiêu thức. Chỉ có thể lấy một chiêu tà kiếm thức chém về phía Phong Vô Nhai ngực. Không ngờ thần khí cấp khác phong mang rơi vào Phong Vô Nhai trên ngực, lại thật giống như cùng một người khác thần khí va chạm như vậy, phát ra cực kỳ âm thanh sắc bén, văng lửa khắp nơi, nhưng không cách nào chém vào phân nửa. Bây giờ ta toàn thân cũng hóa thành thiên địa hắc liên tuyệt đối phòng ngự, ngươi thì như thế nào có thể chém ra? Phong Vô Nhai cười tàn nhẫn đến, hướng về phía tiểu tà chợt lại vừa là một quyền. Một tiếng nổ vang truyền tới, tiểu tà lần nữa bị đánh dính vào kết giới bên bờ. Lần này, nàng ngay cả thần khí lĩnh vực đều không cách nào duy trì. Hắc ám rút đi, chàng thượng, vẻn vẹn chỉ còn hơn 10.000 đóa hắc liên trên mặt đất nở rộ, thả ra yêu dị quang mang. Ha ha, thấy không, rác dưới tới nhiều hơn nữa cũng vô ích, chỉ là kéo dài thời gian thôi. Ngược lại đến cuối cùng, đi ra Trảm Tiên Thai, chỉ có ta một người. Phong Vô Nhai bẻ bẻ cổ, cả người bị hắc liên đổ bê tông hắn, đã không có bất kỳ đoạn bản. Hắn từng bước một đi về phía tiểu tà, trong lòng tính toán nên như thế nào hành hạ trước mặt nữ tử. Đang lúc này, cái kia vừa mới thay mới truyền âm phù sáng lên. Phong Vô Nhai khẽ cau mày, ở loại chiến đấu này tình huống, nói phải trái hắn là không thể lãng phí thời gian tiếp truyền âm. Nhưng đây là tiên vương sứ giả thống lĩnh La Viêm truyền âm. Lúc này, còn dám đánh truyền âm cho hắn, chắc là có cái gì vô cùng trọng yếu sự tình. Phong Vô Nhai nhận truyền âm, hỏi, chuyện gì? Tiên vương đại nhân, việc lớn không tốt á. La Viêm vội vàng hốt hoảng truyền tới âm thanh. Còn có, rầm rầm rầm, tiếng nổ, phát sinh cái gì chuyện? Phong Vô Nhai sắc mặt lại vừa là biến đổi, trong lòng hiện lên dự cảm không tốt. Có một cái cường giả đỉnh cao mạnh mẽ xông tới Tinh Vẫn Bí Địa, chúng ta không ngăn được a. La Viêm lớn tiếng la lên. Cái kia cường giả đỉnh cao nắm giữ vượt qua đại trưởng lão Phó Hạo Thương thực lực, hắn mục tiêu chỉ sợ là cái kia thiên thạch vũ trụ. Phong Vô Nhai đầu âm một tiếng nổ tung, biết bao tương tự nội dung cốt truyện lần trước ước chiến, hắn đến nơi này, Bạch Y Thượng Tiên len lén chạy đi hắn hậu cung thuận đi hơn 2.000 cái phi tử. Lần này ước chiến, hắn học tinh minh, thấy Bạch Y Thượng Tiên xuất hiện ở Trảm Tiên Thai mới phó ước. Hai người tiến vào Trảm Tiên Thai, cho đến trong đó một bên chết đi, mới tính kết thúc. Hắn vốn tưởng rằng lần này không sơ hở tí nào, lại không nghĩ rằng đối phương vẫn còn có đồng bọn đi trộm ra. mục tiêu lại là cái kia hắn chân quý nhất thiên thạch vũ trụ. Hủy diệt thần quang cả người bùng nổ, Phong Vô Nhai lần nữa không khống chế được mình, tức giận dường như muốn ép sập toàn bộ không trung. A, xúc sinh Bạch Y Thượng Tiên, bản vương cùng ngươi chiến đấu, ngươi lại phái nhân trộm ra. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.